Chương 556, Diệp Chuột ra mà mô tổ lao đầu. Ha ha ha, chính nghĩa tội nhân Esgen a Esgen, xem ra cái này hẳn không phải là ngươi kế hoạch một bộ phận a, lúc đầu ta muốn không để ý tới, chính ngươi lặng lẽ cút đi coi như, nhưng ngàn vạn lần không nên dùng loại này cay kê tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt a. Diệp Chu đột nhiên cười to cùng ngôn ngữ trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người mộng bức lên. Esgen đội trưởng không phải đã hy sinh sao, kế hoạch cái gì kế hoạch mà ở đám người rơi vào cảm thấy rất ngờ vực gian. Diệp Chu thân ảnh cũng là đột nhiên ở biến mất tại chỗ, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở tủ sẻn ca nam thần tình, giơ cao tay phải, mà tủ sẻn ca nam lại giống như chó chết bị hắn bóp cái cổ nhéo vào lòng bàn tay. Ngươi không phải muốn duy trì cái gì chính nghĩa sao, ngươi không phải nói ta là tội nhân sao, ta đây giống như ngươi mong muốn, để cho ngươi nhìn cái gì là tội nhân a. Diệp Chu giọng nói lạnh như băng nói, bóp tủ sẻn ca nam cổ trong bàn tay đột nhiên dâng lên một chuôi đáng sợ lôi đình, bao vây lấy tủ sẻn ca nam thân thể. Hắn trong nháy mắt không ngừng co quắp đứng lên, bị nắm cổ phát sinh chói tai kêu rên, trong sân đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không muốn ai nhanh ngừng tay Diệp Chu, nhưng mà mọi người ngăn cản đã muộn. Sau một lát, Diệp Chu đem đã hóa thành một trận than cốc tủ sẻn ca nám ném không hai ở trên mặt đất, phát sinh một thân thanh thúy tiếng vỡ vụn, đồng thời, cái kia thi thể nám đen trực tiếp ké trở thành đầy đất than đen, cuối cùng lại biến thành thuần túy linh tử tiêu tán ở tĩnh mịch bầu trời. Từ trong lòng rút ra một quyển khăn tay, Diệp Chu nhẹ nhàng trà lau cùng với chính mình sạch khiết bàn tay, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra mà mộ tổ nói, thế nào hiện tại hợp lý điều kiện cũng cho ngươi, có thể ra tay rồi a. Diệp Chu biểu tình như cũ bình thản lấy, dường như vừa rồi hắn giết rơi không phải một gã tử thần đội trưởng, mà là giết chết một con kiến vậy, thần tình trong giọng nói hoàn toàn không có, có bất kỳ biến hóa nào. Cái này phút chốc, mọi người nhìn về phía Diệp Chu mắt thần tài là triệt để thay đổi, không hẹn mà cùng dùng mình một cái, các loại chờ lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện sau lưng của mình đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không ngờ tới bình thường cái này hi hi ha ha yêu thích đùa giỡn nữ hải, rồi lại bị nữ hải khắp nơi đuổi giết ra hỏa đã vậy còn quá đáng sợ, hoàn toàn là một đầu khoác da dê tuyệt thế manh thu a. Ngươi tại sao muốn giết tủ sẻn cả nàm, ngươi làm như vậy thật không có bất luận cái gì quay về dư âm à nha. Nhưng vào lúc này sỏi phồng cũng là lần nữa vào gắt gao nắm Diệp Chu cánh tay không hiểu chất vấn. Diệp Chu cũng là nhẹ nhàng buông lỏng ra sỏi phồng cánh tay, ở gò má nàng bên trên méo méo phía sau lại đem nàng cho hướng một bên đẩy ra, thản nhiên nói, làm thịt một con yêu thích sủa bậy cay kê mà thôi, kích động như vậy làm cái gì, coi như vẫn là giúp các ngươi sổ sổ xì hệ tỷ thanh lý môn hộ. Còn có, ngươi không phát hiện các ngươi tổng đội trưởng bộ kia muốn ăn thịt người dáng dấp sao, ngoan ngoãn, một bên đợi xem cuộc vui thì tốt rồi. Tốt tốt Diệp Chu, xem ra chúng ta đều vẫn xem thường ngươi nói, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì dạ mà mổ tổ lao đầu rốt cuộc xuất thủ. Rút ra cái kia đem giấu ở bà tong bên trong dạ nạ cụ tỏ, dường như tới lên sang một dạng, hắn trên người hỏa diễm trong nháy mắt liền lan tràn đến rồi cả thanh dạ nạ cụ tỏ bên trên, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần vậy, thẳng tắp nhằm phía Diệp Chu đồng thời hét lớn hỏi. Lúc này đây, bị ác cùng kỳ ố giả cụ mấy người cũng dừng lại, không có đẩy ra, lại khiết không có xuất thủ động tác, chỉ là nhíu chặt mày, hết sức chăm chú nhìn trước mắt chiến đấu, mà ý chỉ gột thì là liều mạng kéo lại kẻ nào kỳ cái này chiến ý sôi trào ra hỏa. Bởi vì bọn họ tuy là cùng Diệp Chu tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng bị Aku lại tuyển trạch tin tưởng Diệp Chu, kỳ ố giả củ đám người cũng cái này, giống nhau, bọn họ cũng muốn nhìn Diệp Chu thực lực đến cùng đến rồi một bước kia, bọn họ tin tưởng, cuối cùng Diệp Chu sẽ cho mọi người một lời giải thích. So sánh giữa sân ánh mắt phức tạp đoàn người, Duy có bắt đầu len lén lui về ỷ chỉ mà gương mặt không nói, muốn thăm dò cái này đáng sợ ra hỏa cuối cùng sợ là toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ cộng lại cũng không đủ a. Hắn dường như không có chú ý tới là thập phiên đội đội phó, mà sủ mổ tổ giản chỉ củ chẳng biết lúc nào lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Muốn biết nguyên nhân hắc hắc, đánh xong ở nói cho ngươi biết, ngươi cái này tử lão đầu dám đe dọa nữ nhân của ta, không phải đánh ngươi một cờ hờ ơ u ta đều ăn không xuống cơm tối. Nhìn dường như một mảnh biển lửa nhào tới giả mà mổ tổ lao đầu, Diệp Chu cũng là vi vi hưng phấn lên, tự tay vừa định kêu tiểu âm phụ thể, đột nhiên nghĩ tới tiểu âm dường như trở về hiện thế. Không thể làm gì khác hơn là ở tâm lý trong lòng đã có cách một cái câu đây là người khác dạ nạ củ tỏ phía sau, một thanh khổng lồ lôi. Đình trường đao từ trong tay hắn xông ra. Đuốc cảnh thông kèm theo dạ mà mổ tổ lao đầu chấm hát, trong tay dạ nạ củ tỏ huy vũ gian, trên thân đao quần quận nổi lên hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn rồng lửa do cuốn, không ngừng cắt kim loại xoay tròn, đem Diệp Chu toàn bộ cho bao vây lại. Phá bất quá những thứ này hỏa diễm hiển nhiên không đủ, Diệp Chu thân hình thật cao nhảy lên. Một cái chạm kích gian liền xé nát rồng lửa quyển, phía sau phản chiếu lấy đầy trời bị xé nát hỏa diễm, hướng phía giả mà mổ tổ lao đầu đầu hung hăng chém tới. hỏa phần thành quách diễm nhiệt địa ngục dạ mà mổ tổ lao đầu không hổ là sổ sổ xì hệ tỷ công nhận tối cường tử thần, thần tình hoàn toàn không có kinh hoàng, cước bộ bất động lần nữa một đao đón đánh lấy Diệp Chu chém ra, một đoàn to lớn hỏa diễm từ trên mũi đao huy vụ ra, hình thành một tấm to lớn hỏa diễm bàn tay vỗ tới, đồng thời mấy chục cây hỏa diễm trụ từ Diệp Chu quanh người mặt đất nổ lên, lao lao phong tỏa thân thể hắn. Đều là chút không có ý nghĩa trò vặt dạ mà mổ tổ lao đầu, ngươi nhỏ như vậy chiêu thức sao như vậy cũng không cần đánh, trực tiếp đi làm gánh xiếc thú tạp kỹ diễn viên A gặp phải dường như không cách nào chạy trốn hỏa 787 diễm lao lung, Diệp Chu cũng là lần nữa phá lên cười, đầu ngón chân dĩ nhiên đạp ở một căn hỏa diễm chi trụ mặt trên, cơ đao chảm kích gian trực tiếp đem hết thể hỏa diễm trụ cùng bàn tay đánh thành đầy trời sao hỏa, cơ cao lâm hạ nhìn dạ mà mổ tổ lao đầu, vẻ mặt đầy là khinh thị. Thật ra khiến lão phu giật mình. Không ngờ tới ngươi như vậy tuổi trẻ, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế, đã như vậy dạ mà mổ tổ lao đầu thần tình trịnh trọng nhìn Diệp Chu, sau đó chợt huy vũ hạ đao thân, bốn phía lan tràn vô tận hỏa diễm dĩ nhiên thu sạch trở về trên thân đao, đồng thời quát to, bằng cải, rằng cả no kỳ hào hỏa kiếm tất cả hỏa diễm đột nhiên tiêu thất, mà đồng dạng biến mất còn có dạ mà mổ tổ lao đầu thân ảnh, Diệp Chu lãnh đạm trong tròng mắt sáng bắt đầu nhàn nhạt ngông lung lưu, quăng, khoe miệng đột nhiên hở ra. Hướng về phía trước người hư vô trong không khí chính là một đao chém tới. Thương lôi đỉnh chi nhận cùng một bả như nham tương đúc thành trường đao hung hăng đụng vào nhau, trận trận cuồng bạo linh áp sóng lớn nhộn nhạo ra, quay chung quanh hai người mặt đất từng khúc vang tung tóe, sóng lớn nhộn nhạo mở ra, cân nhắc trong phạm vi trăm thước hết thể lầu các đều đổ nát, cũng may bị ác khu đám người xem tình thế không đúng, lui về phía sau tách ra đồng thời cũng đem ẻo rèn thi thể mang đi. Người cây đao này cực kỳ đặc biệt, cũng không phải là dạ nạ cụ tỏ. Hơn nữa ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực lại có thể cùng ta hào hỏa kiếm lẫn nhau trung hòa, không sai người rất tốt.